Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 110, tập kích. Trưa hôm nay, Sở Ly bỗng nhiên gõ gõ thùng xe. Tiêu Kỳ cưỡi ngựa đi ở hắn thùng xe bên, thấp giọng hỏi, chuyện gì? Tiểu thư, ta có chút không yên lòng. Vẫn là chào cái nhân quốc công phủ nhân hỏi một chút đi. Sở Ly nói, ngươi lo lắng Lục Ngọc Dung đối phó Sùng Minh Thành. Có chút ít khả năng. Yên tâm đi, đại ca sẽ không lên làm. Hay là hỏi một chút xem đi. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, Tiêu Kỳ gọi tới người. Dặn dò hai câu. Rất nhanh bắt được phía sau nửa dặm ở ngoài một người thám tử. Đoàn ngựa thồ dừng lại. Mọi người ngồi vào trong một rừng cây nghỉ ngơi. Sở Ly bị phủ xuống xe ngựa. Ngồi vào trên một tảng đá. Trước mắt đứng một người đàn ông trung niên. Tướng mạo bình thường, đứng ở trong đám người không nhìn ra dị dạng, chính biết vâng lời đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tiêu Kỳ đứng Sở Ly bên người, nhàn nhạt nhìn người đàn ông trung niên, ngươi là nhân quốc công phủ người, không cần phủ nhận, đàng hoàng nói chuyện, tự nhiên sẽ thả ngươi. Nàng tự mình thẩm vấn, một là nàng thân là quốc công phủ tam tiểu thư, sẽ nói lời giữ lời, nói thả hắn. Đối phương cũng sẽ tin. Còn nữa cũng phải nhìn thanh đối phương suy nghĩ. Được chân thực tin tức. Vâng, người đàn ông trung niên thấp giọng nói. Tại hạ đúng là nhân quốc công phủ hộ vệ. Tôn tính đại danh, Tiêu Kỳ ôn thanh nói. Tại hạ Hồ Nhân, người đàn ông trung niên trả lời ngay. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Đây là tên thật của ngươi. Vâng, người đàn ông trung niên vội hỏi. Không dám lừa gạt. Tại hạ xác thực gọi Hồ Nhân. Tiêu Kỳ bình tĩnh nhìn hắn. Hướng bên cạnh một tên hộ vệ liếc mắt ra hiệu. Thanh niên kia hộ vệ tiến lên. Đột nhiên một chưởng kích ở người đàn ông trung niên phía sau lưng. Khiến cho phó ngã. Theo đạp lên hắn bàn tay phải. Lạnh lùng nói. Chán sống. Dám lừa gạt tam tiểu thư. Người đàn ông trung niên nằm trên mặt đất. Mặt chiêm bụi bặm cùng cỏ khô. Nỗ lực ngẩng đầu lớn tiếng nói. Không dám, ta thật gọi Hồ Nhân a. Tiêu Kỳ lắc đầu một cái. Không lên tiếng, thanh niên hộ vệ hơi nhún chân. Răng rắc một tiếng vang giòn. Bàn tay phải đã vỡ nát. A, trung niên hộ vệ kêu thảm thiết. Cả kinh trong rừng cây chim nhỏ bay lên. Sở Ly che miệng ho nhẹ một tiếng. Càng ngày càng như trọng thương chưa lành. Lắc đầu thở dài, tội gì đến tai. Có điều là hỏi chút bình thường nói xong. Không cần thiết ra vẻ. Cho dù Lục Ngọc Dung biết ngươi chiêu. Cũng sẽ không làm khó ngươi. Ta nói chính là thật sự a. Trung niên hộ vệ lộ ra cầu xin vẻ mặt. Đáng tiếc hề hề. Thật không lừa người a. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Tay trái cũng phế bỏ. Vâng, tam tiểu thư. Thanh niên hộ vệ trầm giọng đáp. Không để ý tới người đàn ông trung niên giãy giụa cùng kêu thảm thiết. Thuận thế đem tay trái lại giẫm đoạn. Tiêu Kỳ nói. Ta kiên trì có hạn. Lần sau trực tiếp phế bỏ ngươi võ công. Lục Ngọc Dung đi đâu nhi? Không biết. Người đàn ông trung niên sắc mặt trắng bệch. Song trưởng dĩ nhiên bị giẫm nát. Không sử dụng ra được một điểm lực. Âm thanh khàn giọng thở dài. Ta chỉ là một tiểu lâu la a. Sao biết tiểu thư hành tung? Cái kia thiên ngoại thiên cao thủ đây. Tiêu Kỳ nói. Bọn họ đã rút về quốc công phủ. Người đàn ông trung niên thoải mái trả lời. Hắn nhìn ra được Tiêu Kỳ quyết tâm. Lần sau thật muốn phế võ công. Cái kia tất cả đều nước chảy. Sống không bằng chết. Tiêu Kỳ nhìn một chút hắn. Lắc đầu một cái. Xem ra ngươi không muốn võ công. Người đàn ông trung niên bận bịu lớn tiếng nói. Ta thề với trời, như nói dối liền đao kiếm ra thân không chết tử tế được. Tiêu Kỳ nói, phế bỏ hắn. Vâng, tam tiểu thư. Thanh niên hộ vệ không chút do dự một cước dẫm dưới người đàn ông trung niên đan điền. Ta nói. Người đàn ông trung niên vội vàng kêu lên. Tiêu Kỳ không lên tiếng. Thanh niên hộ vệ mũi chân dùng sức. Đột nhiên một đâm, người đàn ông trung niên tuyệt vọng quát to một tiếng. Gắt gao trừng mắt Tiêu Kỳ. Ánh mắt oán độc đến muốn đem nàng chát thấu. Tiêu Kỳ bình tĩnh phất tay một cái. Quăng đến ven đường. Thanh niên hộ vệ đem người đàn ông trung niên nhấc lên đến. như quăng chó chết giống như ném tới ven đường. Sau đó trở về, không nói một lời. Tất cả mọi người bị Tiêu Kỳ kinh sợ. Động tác thả nhẹ, Sở Ly nói. Xem ra Lục Ngọc Dung còn chưa hết mơ tưởng. Tiêu Kỳ khinh gật đầu. Đến nước này còn không hết hy vọng. Thông minh kính đi đâu rồi? Hai người đều có thể nhìn thấu lòng người. Người đàn ông trung niên nói dối. Tình hình như vậy dưới còn như vậy trung tâm. Người như thế phế bỏ thích hợp nhất. Vừa không còn uy hiếp. Cũng tha cho hắn một mạng. Sở Ly cười nói. Phát động rồi nhiều như vậy thiên ngoại thiên cao thủ. Không thể thành công. Nói vậy không cam lòng đi. Nàng cũng là người. Tiêu Kỳ như nước sóng mắt rơi xuống trên mặt hắn. Có thể tìm tới bọn họ sao? Nàng biết Sở Ly tâm linh nhạy cảm. Có thể xu cắt tị hung. Có thể mơ hồ cảm giác được nguy hiểm. Thông qua loại này nguy hiểm cảm ứng. Lẽ ra có thể tìm được Lục Ngọc Dung bọn họ. Sở Ly trầm ngâm. Muốn đổi khách làm chủ. Chủ động xuất kích một lần. Phỏng chừng Lục Ngọc Dung sẽ hết hy vọng. Này ngược lại cũng đúng là. Được rồi. Ta thử một chút xem. Tiêu Kỳ nói. Ta cùng ngươi đồng thời. Sở Ly nhìn nàng. Không phản đối. Tiêu Thi mọi người trở lên đường. Chúng hộ vệ theo sát. Sở Ly cùng Tiêu Kỳ lặng lẽ rời đi đoàn xe. Triển khai khinh công ở trong rừng cây qua lại. Một phút sau, Sở Ly đình ở một cái thung lũng trước. Chỉ xanh tươi tốt thung lũng. Tiêu Kỳ kinh ngạc. Bọn họ ở bên trong. Sở Ly gật gù. 89/10. Nơi đó nguy hiểm nhất. Hắn ở trong đầu đã thấy bên trong sơn cốc tình hình. 6 cái thiên ngoại thiên cao thủ đều ở. Đáng tiếc không có Lục Ngọc Dung. Hắn tuy chưa từng thấy Lục Ngọc Dung. Nếu như nàng ở bên trong, nhất định có thể nhận được. 6 cái thiên ngoại thiên cao thủ ở thung lũng trong rừng cây nghỉ ngơi. Lười biếng không nhấc lên được tinh thần. Tiểu thư, thật muốn động thủ. Tốt lắm. Người đi trước một bước. Ta dẫn bọn họ trôi qua. Tiêu Kỳ hoành hắn một chút. Hiển nhiên là chẳng muốn phản bác. Kiên quyết phủ định. Sở Ly cười nói. Ta khinh công được. Bọn họ không đuổi kịp. Người đi bắt chuyện Triệu lão bọn họ lại đây. Bọn họ một tới gần. Đối phương nói vậy sẽ có cảnh giác. Rất khó mai phục. Sở Ly nói. Thiên ngoại thiên cao thủ đối với nguy hiểm có trực giác. Sớm đối với cảm giác được nguy hiểm. Rất khó mai phục. Đối phương muốn tránh chiến. Rất khó nắm bắt được. Trừ phi như Tiêu Thi tình huống như vậy. Bị bức ép bất đắc dĩ. Sở Ly bây giờ đã nghĩ rõ ràng Lục Ngọc Dung dự định. Mục đích của nàng không phải giết Tiêu Thi. Là muốn giết Triệu Khánh Sơn bọn họ. Phải suy yếu Giật Quốc công phủ thực lực. Tiêu diệt một thiên ngoại thiên cao thủ hữu hiệu nhất. Nhìn như muốn đối phó Tiêu Thi. Ma túy Giật Quốc công phủ mọi người. Dường như nước ấm luộc ếch. Bất chi bất giác. Giật Quốc công phủ thực lực suy nhược. Cuối cùng mặc cho Nhân Quốc công phủ hiếp đáp. Tiêu Kỳ đại lông mày nhíu chặt. Rất không cam tâm. Sở Ly nói. Tiểu thư. Ta đến. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu. Đừng làm bừa. Sở Ly cười nói. Ta một đòn không đủ bỏ chạy. Không thành vấn đề. Hắn dứt lời không giống nhau. Không chờ Tiêu Kỳ mở miệng, lóe lên biến mất ở tại chỗ, lại lóe lên, xuất hiện ở thung lũng trong rừng cây. Xì, một tiếng kêu nhỏ, một đạo hàn quang bắn về phía Tịch Vụ Nhân Quốc công phủ 6 cái thiên ngoại thiên cao thủ đầu lĩnh. Tịch Vụ thân hình thấp bé gầy gò, không giống cao thủ hàng đầu, càng như trồng trọt lão nông. Trong lòng hắn báo động nổi lên, thân hình lóe lên, miễn cưỡng tách ra. Nhưng phi đao tốc độ quá nhanh, sát qua vai, vẽ ra một đạo thật dài lỗ hổng, máu tươi giàn giụa. Ai? Tịch Vụ che vai, sắc mặt tái xanh, từ hắn báo động đồng thời đến hắn tách ra, thời gian ngắn đến để hắn không kịp phản ứng. Sở Ly lóe lên biến mất, xuất hiện ở Tiêu Kỳ bên người, thấp giọng nói, đi mau. Tiêu Kỳ cùng hắn triển khai khinh công phiêu lược, thung lũng bay ra 6 bóng người. Tịch Vụ bọn họ như phát điên đuổi theo ra đến. Theo trực giác hướng về bên này đuổi theo. Sở Ly vừa nhìn không ổn. Thấp giọng nói. Tiểu thư. Đắc tội rồi. Hắn đưa tay ôm đồm lên Tiêu Kỳ eo nhỏ. Lóe lên biến mất ở tại chỗ. Tiêu Kỳ vừa muốn giãy giụa. Trước mắt quang ảnh vặn vẹo, cả người bị vô hình cự lực ngăn chặn không thể động đậy. Một lát sau sáng mắt lên, khôi phục quang minh, đã ở trên quan đạo, không biết bay ra bao xa. Nàng quay đầu lạnh lùng chừng một chút Sở Ly. Sở Ly buông tay ra, lòng bàn tay ôn hòa cùng dẻo dai để hắn cực không muốn. Mặt ngoài nhưng như không có chuyện gì xảy ra cười nói. Thiên ngoại thiên cao thủ xác thực đáng sợ, có thể đuổi theo, bất quá bọn hắn không dám sằng bậy. Ta tổn thương một, ngươi tổn thương hắn. Tiêu Kỳ nhìn hắn, Sở Ly cười híp mắt nói. Tầng thứ tư có thể thỏa thích triển khai đại hải vô lượng công. Tiêu Kỳ nói, nếu đến tầng thứ tư, ngươi còn không phải là đối thủ của thiên ngoại thiên. Nàng cũng bừng tỉnh, kim cương độ ách thần công tầng thứ tư luyện mạch, kinh mạch cứng cỏi cực điểm. Đối với đại hải vô lượng công quả thực như hổ thêm cánh. Đại hải vô lượng công lại điệp một tầng, uy lực không thể giống nhau, để thực lực của hắn tăng nhiều. Đương nhiên, Sở Ly cười nói, có điều lúc này bọn họ không dám trắng trợn không kiêng dè. Thành thật một chút, chỉ hy vọng như thế. Tiêu Kỳ nói, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.